Bà Cụ Cảnh rất hài lòng khi thấy sự tương tác giữa hai người họ. Bà cầm chiếc vòng ngọc đeo lên cổ tay mình. Khí sắc của bà Cụ Cảnh bỗng dưng tốt hẳn lên. Bà liền nói, nếu hôm nay có thời gian thì hãy là để cho Cảnh Liêm Uy đưa con đi mua một cái đi. Coi như đó là quà mừng cho sức khỏe của con bình phục lại đi. Khi mà Bỗng Yên Nhiên nghe xong, chuẩn bị trả lời thì Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn im lặng, không nói gì cất tiếng. Bà nội, món quà này không phải là quà con tặng bà, càng không phải là con chọn. Đây là quà của Thiên Thiên kính tặng bà đó, một món quà mà con chuẩn bị cho bà là cái này. Nói xong, Cảnh Liêm Uy liền lấy món quà mà anh chuẩn bị cho bà Cụ Cảnh mang ra và không mảy may chú ý đến sắc mặt đen thùi lùi của bọn họ. Một quyển sổ tay màu đen được đặt lên trên mặt bàn. Bên trên ghi chi chít thông tin về tình hình sức khỏe của bà Cụ Cảnh trong những năm gần đây. Còn mặt sau vẫn là để trống. Hiển nhiên đây chính là sổ theo dõi sức khỏe của bà Cụ Cảnh suốt một năm nay. Nụ cười trên môi của Mộc Yên Nhiên còn chưa kịp tắt thì đã nghe thấy câu nói của Cảnh Liêm Uy. Cơn tức giận ngay tức khắc bùng lên trong tâm trí cô. Song cô vẫn là cắn răng kìm nén cảm xúc ấy. Bà Cụ còn đang bực bội vì sự không hiểu chuyện của Cảnh Liêm Uy nên là chẳng hề để ý tới Mộc Yên Nhiên. Lúc này người đang chú ý đến cô chỉ có mỗi Thím Thẩm, giờ này vẫn đứng ở một góc như người vô hình. Vi Gia Huệ vốn vẫn luôn quan sát, có lẽ là vì vừa được thay tim. Mộc Yên Nhiên còn đang chìm đắm vào sự vui sướng vì biết mình sẽ được sống nên cũng bớt đi lớp vỏ tạo thường ngày. Có đôi khi đối với cô thì ngay cả việc có thể tức giận cũng là một loại hạnh phúc. Từ sau khi Mộc Yên Nhiên nổi điên vài lần trước mặt nhà họ Mộc thì cô cũng đã lơi lỏng ít nhiều. Thế nên là bây giờ cô cũng chẳng hề để ý thấy có người đang quan sát mình. Ngay khi mà Thím Thẩm và Vi Gia Huệ nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn nơi đáy mắt cô ta thì đôi lông mày của họ nhíu chặt lại. Mộc Yên Nhiên ngày thường vẫn luôn khoác trên mình dáng vẻ thanh cao thoát tục. Song bây giờ khi tức giận đáy mắt cô ta còn mang vẻ tàn nhẫn nữa. Người phụ nữ như vậy thật sự chẳng hề thích hợp để mà cưới về làm vợ chút nào. Ngay lúc ấy thì hình tượng của Mộc Yên Nhiên trong lòng Vi Gia Huệ đã trở nên tệ hại vô cùng. Dù sau này bà Cụ Cảnh có đinh ninh muốn Mộc Yên Nhiên tới nhà họ lâu dài thì bà cũng sẽ kiên quyết không đồng ý. Cái loại phụ nữ như vậy mà cưới về nhà thì quá là nguy hiểm. Bà nội, kết quả khám tổng quát gần đây cho thấy sức khỏe của bà đang hơi kém. Từ giờ trở đi thì bà hãy nghiêm túc làm theo bản quản lý sức khỏe mà con đã làm sẵn cho bà. Cảnh Liêm Uy cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của họ. Anh xoay người lại làm bản quản lý cho bà Cụ Cảnh, miệng nói, từ giờ thì lượng đường, lượng muối và cả lượng nước nạp vào cơ thể mỗi ngày đều phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của con. Cảnh Liêm Uy, bà Cụ vừa rồi hồn nhiên chen ngang lời anh, tiếp mắt hỏi, con vừa nói là do ai tặng? Bàn tay nhăn nheo sờ vào chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay mình. Thật ra thì ngay từ đầu, lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng tay này thì bà Cụ đã thích vô cùng. Nhưng một phần cũng là vì tưởng đây là quà do Cảnh Liêm Uy tặng cho mình. Thế nên là ngay khi thấy cái tên của người bà Cụ ghét nhất thốt ra từ miệng của Cảnh Liêm Uy thì trong lòng lại vô thức thấy khó chịu. Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn bà Cụ, đôi mắt anh mang theo vẻ thản nhiên. Anh đóng tập giấy đang cầm ở trên tay lại, miệng nói, bà nội, cái này là do Thiên Thiên tặng cho bà. Cô ấy dùng số tiền thiết kế quảng cáo để mà mua. Đây là khoản tiền đầu tiên cô ấy kiếm được sau khi tốt nghiệp đó. Nhưng mà không đợi anh nói dứt câu thì bà Cụ Cảnh đã vội vàng tháo chiếc vòng ra, trông bà Cụ có vẻ khó chịu ra mặt. Bà cần gì cái thứ quà mừng năm mới của con nhỏ kia chứ? Có cái gì mà muốn mà bà lại chẳng có đâu. Giờ cô ta làm vậy chẳng qua là để muốn nương đứa bé ở trong bụng để mà quay về nhà họ Cảnh mà thôi. Bà không thể để chuyện này diễn ra được. Trước kia lúc sức khỏe của Mộc Yên Nhiên còn đang kém thì bà còn hơi có ý khác. Nhưng mà bây giờ thì Mộc Yên Nhiên cũng đã khỏi hẳn rồi. Dễ gì bà để cho Cảnh Liêm Uy cưới lại Ân Thiên Thiên được. Bà tháo chiếc vòng trên cổ tay rồi đặt mạnh xuống bàn. Khuôn mặt của bà cũng hiện lên vẻ tức giận nói, đồ của cô ta đây, mang trả lại đi. Bây giờ cô ta đâu phải là người nhà họ Cảnh, lấy tư cách gì mà tặng đồ cho bà già này. Cảnh Liêm Uy cau mày làm thinh, bà Cụ Cảnh lại nói tiếp, trước kia chính cô ta là người đòi ly hôn, thậm chí là còn bịa ra chuyện mình làm chứng lãnh cảm. Cả đời này không thể nào mà làm vợ con được nữa để mà lừa gạt bà. Lúc đó là bà tin lời cô ta nói, ai ngờ là ả ta đúng là một kẻ mưu mô, vừa ly hôn xong liền thành ra có thai. Làm như vậy thì khác gì là bôi cho chét chấu lên mặt nhà chúng ta chứ. Con có biết người ngoài họ đều đang cười nhạo bà hay không? Bọn họ ngay cả một cái thai phụ mà nhà họ Cảnh này cũng không có trông được. Tất cả đều đang lôi chúng ta ra làm trò cười hết kia kìa. Cứ nhắc đến chuyện này là bà cụ Cảnh lại điên tiết trước mặt. Cũng tại Ân Thiên Thiên mà nhà họ Cảnh mới bị người đời chê cười như vậy. Cảnh Liêm Uy nhìn chiếc vòng cẩm thạch đặt ở trước mặt, không biết anh đang suy nghĩ gì mà lại im thiên thít một hồi lâu. Mộc Yên Nhiên duỗi tay cầm lấy chiếc vòng ngọc ở trên bàn, đeo lại cho bà cụ Cảnh, ngoài miệng nói lời giảng hòa. Bà nội, nội đừng có giận nữa mà, đầu năm đầu tháng đừng nên tức giận. Hơn nữa Thiên Thiên tặng quà cho bà, món quà này cũng có ý tốt thôi, bà... Ý tốt gì chứ? Bà cụ Cảnh tức giận la to. Đến nỗi Mộc Yên Nhiên ngồi cạnh bà cũng vì giật mình mà bàn tay cầm chiếc vòng ngọc hơi run lên. Bà vung tay hất chiếc vòng. Mộc Yên Nhiên vốn cũng không cầm chắc nên là chiếc vòng cứ thế mà rơi xuống đất. Chiếc vòng vừa chạm đất liền vỡ tan tành, phát ra âm thanh trong trẻo mà bà lại nói. Đồ quấn Thiên Thiên, bà già này nào dám nhận chứ? Tất cả mọi người trong phòng khách đều thấy hơi hoảng. Vì Gia Huệ vô thức liếc nhìn con trai mình, nhưng bà lại phát hiện Cảnh Liêm Uy không hề có vẻ tức giận gì cả. Trông dáng vẻ của anh bình thản cứ như thể chiếc vòng này không phải là do Ân Thiên Thiên mua vậy. Bà nội, Mộc Yên Nhiên tủi thân kêu lên, ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại giữa chiếc vòng ở trên sàn và Cảnh Liêm Uy. Trông có vẻ hết sức hối lỗi, miệng nói, bà nội, vòng tay, con xin lỗi, con không có ý đâu, xin lỗi. Bà cụ Cảnh tỏ vẻ không vui liếc nhìn cô ta một cái, song trong mắt bà toàn là sự yêu thương. Còn bé ngốc, con làm gì mà sai đâu. Cũng chỉ là con đem vứt thứ bà không thích đi thôi, hơn nữa đó là thứ do bà tự tay hất vỡ, con cần gì phải xin lỗi chứ. Người phải xin lỗi cả nhà họ Cảnh chúng ta chính là Ân Thiên Thiên kia kìa. Ba cái thứ đó đeo vào đi ra đường, chỉ tổ mất mặt thôi. Bà cụ Cảnh chẳng nề nang gì mà đánh giá, song Cảnh Liêm Uy lại nhìn thấy cảnh này, lại không hề tỏ thái độ gì. Dường như là Mộc Yên Nhiên cũng đã nhận ra sự khác lạ của Cảnh Liêm Uy. Cô vô thức ngoảnh đầu lại, nhìn thoáng qua anh nói, Liêm Uy, rất xin lỗi, em không cố ý đâu. Hay là anh nói cho em biết cái vòng này mua ở đâu đi, em mua cái khác đền cho Thiên Thiên, thật sự là em không cố ý đâu. Mãi đến khi mà nghe Mộc Yên Nhiên mở miệng nói chuyện thì anh mới hơi ngẩng đầu lên nhìn cô ta, sâu trong đôi mắt dần hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặt mũi Mộc Yên Nhiên trông có vẻ rất thanh tú, nhìn vào sẽ tạo cảm giác đây là một cô gái ngoan hiền. Nhưng mà bên cạnh đó, trên người cô ta lại toát lên vẻ hoàn mỹ phóng khoáng của một cô gái thuộc gia đình Trâm Anh. Trông rất đỗi thanh cao. Trước đây mỗi khi gặp Mộc Yên Nhiên, anh đều vô thức hạ giọng xuống. Dù gì thì lúc đó sức khỏe của cô ta cũng không tốt. Song lúc này thì anh không còn nghĩ như vậy nữa. Thứ nhất là sức khỏe của cô ta bây giờ đã phục hồi. Thứ hai nữa là cảm thấy cô ta đang giấu giếm rất nhiều bí mật. Không sao cả. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, sau đó anh tùy ý, buông vài câu, liền lấy cớ có việc cần tìm Vi Gia Huệ rồi xoay người bước lên lầu, để mặc cho bà cụ Cảnh và Mộc Yên Nhiên ở trong phòng khách. Cảnh Liêm Uy vừa bước vào thư phòng, thì Cảnh Nguyên Phước liền đóng cửa lại. Trước đó anh còn như cố ý, liếc mắt qua hai người ở dưới phòng khách kia, sau đó mới quay lại nhìn Vi Gia Huệ. Ngờ đâu mà khi còn chưa kịp nói gì, thì Vi Gia Huệ cũng đã vội nói trước. Liêm Uy, từ nhỏ lớn lên mẹ chưa bao giờ nhúng tay vào việc riêng của con. Nhưng mà có chuyện này, mẹ không nói không được. Vi Gia Huệ nhìn anh với vẻ nghiêm nghị. Không cần biết mai này con và Ân Thiên Thiên có tái hôn với nhau hay không. Hoặc là tương lai con sẽ cưới ai về làm mẹ của đứa bé. Hay là sẽ ở bên cạnh ai, mẹ chỉ có một yêu cầu này mà thôi. Cảnh Liêm Uy cũng nghiêm túc nhìn Vi Gia Huệ rồi lắng nghe bà nói. Người mà con chọn nhất định không được là Mộc Yên Nhiên. Bà kiên quyết nói. Đây là lần đầu tiên Vi Gia Huệ tỏ vẻ ghét một người ra mặt như vậy. Ai cũng được, nhưng kiên quyết không được chọn cô ta. Đôi mắt hẹp dài của Cảnh Liêm Uy hơi híp lại. Anh hỏi bà một câu, mẹ, lý do là gì? Vi Gia Huệ thở dài một hơi rồi trả lời anh. Liêm Uy, con phải tin mẹ chắc chắn sẽ không hại con đâu. Cái cô gái Mộc Yên Nhiên này không tốt lành gì đâu. Tuy bây giờ mẹ không có bằng chứng, nhưng mà con không phát hiện ra sao. Cô ta làm gì cũng khéo mà thành ra con lợi cho bản thân mình. Vì thế con là con trai nên không để ý, nhưng mà những chi tiết nhỏ này mẹ rất để ý. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó không có thật. Kể từ cái lúc mà Mộc Yên Nhiên về nước rồi hai lần gặp nhau ở trấn cổ, thì Vi Gia Huệ đã không lấy gì làm yêu thích cô gái này rồi. Khi đó Ân Thiên Thiên ở trong nước đang phải đối mặt với một đám phóng viên, còn cô ta thì lại ở trấn cổ, còn làm như là bất cẩn mà tạo ra tai tiếng với Cảnh Liêm Uy. Kiểu con gái như vậy, làm sao mà bà có thể ưa được? Huống gì là sức khỏe của cô ta còn rất yếu. Không phải là do Vi Gia Huệ quá thực dụng, mà bà thân là một người làm mẹ. Tuy Cảnh Liêm Uy không phải là con ruột của bà, nhưng đối với bà thì lệ hơn cả máu mủ. Thế nên là dĩ nhiên, điều mà bà mong mỏi là cuộc sống con mình mai này sẽ luôn suôn sẻ hạnh phúc, thay vì cứ phải lo lắng bất an liệu con mình có đột ngột gặp chuyện gì hay không. Cảnh Liêm Uy nghe xong những gì bà nói thì trầm tư một lúc lâu, đến tận khi Vi Gia Huệ đã cho rằng anh không đồng tình với những điều bà nói thì anh bỗng nhiên lên tiếng: "Mẹ, những chuyện xảy ra ngoài phòng phẫu thuật hôm đó mẹ có kể lại cho con không? Con mong mẹ hãy kể lại chi tiết nhất có thể." Vi Gia Huệ hơi ngẩn ra, bà thật sự không hiểu tại sao chủ đề này lại đột ngột đổi như vậy. Nhưng mà cuối cùng vẫn nhẹ giọng kể lại những chuyện diễn ra ở ngoài cửa phòng phẫu thuật hôm đó. Sự đau buồn của người nhà họ Hướng, giọng van nài của nhà họ Mộc. Bà cố gắng kể lại từng câu từng chữ, nhưng mà không ngờ rằng điều mà Cảnh Liêm Uy để tâm nhất lại chính là các mốc thời gian. Thời điểm Hướng Linh được đưa vào phòng, thời điểm bác sĩ đưa ra đến cả thời điểm thông báo hoàn thành cuộc phẫu thuật. Sau khi nói xong thì Vi Gia Huệ lặng lặng nhìn anh, tuy Cảnh Liêm Uy cũng chẳng nói gì thêm, song bà thừa biết anh sẽ không làm việc gì mà không có lý do. Hôm nay anh hỏi chuyện này chắc chắn là có mục đích gì đó. Bây giờ bà mới nhớ ra, ngày hôm đó dường như Cảnh Liêm Uy cũng rất để ý đến các mốc thời gian, nhưng rồi lại chẳng hề có lấy một câu giải thích. Sau khi mà ra khỏi nhà họ Cảnh thì Cảnh Liêm Uy lái xe đến thẳng bờ sông. Anh mở cửa xe ra đốt một điếu thuốc, xong lại chẳng buồn hút. Trong đôi mắt anh đong đầy sự ớn lạnh và một cảm giác hãi hùng. Tất cả những chuyện này đều đang chĩa mũi về phía nhà họ Mộc. Dựa theo tình trạng tổn thương ở bên ngoài của Hướng Linh, khi ấy thì chắc chắn sẽ không phụ quá 3 tiếng. Mà sau khi cô ấy chết, nhất định phải tranh thủ mang trái tim tới chỗ Mộc Yên Nhiên trong khoảng thời gian ngắn nhất. Giải phẫu thay tim thông thường chỉ tốn khoảng 4 tiếng đồng hồ, vậy mà cuộc phẫu thuật hôm đó lại kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Làm từ tối cho đến tận khi trời hừng sáng, tại sao lại tốn nhiều thời gian như thế chứ? Theo lẽ thường thì có lẽ cả hai đều đã chết rồi mới phải. Từ lúc anh tình cờ biết được khoảng thời gian phẫu thuật kéo dài rất lâu thì trong lòng đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Rốt cuộc thì vì lý do gì mà phẫu thuật đó lại lâu đến vậy? Mà việc thời gian ở trong phòng phẫu thuật liệu có dài hơn hay ngắn hơn hay là không thì cũng khó đoán vô cùng. Nhà họ Mộc rốt cuộc đã đóng vai trò gì trong cái chết của Hương Linh chứ? Còn Mộc Yên Nhiên nữa, cô ta sắm vai gì trong kế hoạch đó? Cảnh Liêm Uy nhíu chặt đôi lông mày, anh từng chút lần theo từng manh mối để nhằm làm sáng tỏ chuyện đã diễn ra. Mùa đông vẫn đang ngự trị ở thành phố T. Trên bầu trời vẫn thường rơi xuống từng đợt tuyết trắng xóa như lông ngỗng. Mỗi lần Ân Thiên Thiên đi ra ngoài đều sẽ có ai đó đi cùng cô. Khi thì Ân Thiên Tuấn, khi thì lại là Trần Vũ, cũng có lúc là Cảnh Liêm Uy. Tóm lại là cô chẳng khi nào phải ở một mình cả. Hôm nay Ân Thiên Thiên đi cùng Ân Thiên Tuấn. Hai người họ vừa đi vào Thiên Ân thì Trình Cương đã bước tới nói với cô: "Cô Ân, anh Tề có việc muốn tìm cô." Ân Thiên Tuấn cúi đầu nhìn cô, bụng của Ân Thiên Thiên càng ngày càng lộ rõ, có cảm giác tưởng như mỗi ngày đều mỗi to hơn. Cô khoác một chiếc áo bông rộng thùng thình, đầu thì đội chiếc mũ mềm mại, chân mang một đôi giày đi tuyết, nhìn sao cũng thấy dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Nếu không phải do phần bụng đã lộ rõ ra bên ngoài kia thì trông cô không khác gì sinh viên mới ra trường là bao. Ai có thể ngờ được một cô gái như vậy đã kết hôn và cũng đã ly hôn rồi chứ. Ân Thiên Thiên đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm rồi bước vào trong phòng khách. Tề Khải Vinh mặc một chiếc áo gió màu đen ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt trước kia tạo cho cô ấn tượng đầu là vẻ ngây thơ, nay đã trở nên trưởng thành hơn nhiều. Thậm chí là Ân Thiên Thiên còn có thể loáng thoáng nhìn thấy vài sợi râu lún phún nhú ở trên cằm của cậu. Không hiểu tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy mắt nhìn người của Cốc Thái Yên thật ra cũng không tệ chút nào. Cô ngồi xuống phía đối diện Tề Khải Vinh, rồi không chút ngại ngùng mà bưng ly sữa ngồi uống luôn trước mặt cậu ta. Sau khi mà mang thai có một khoảng thời gian cô bị kích ứng với sữa, nhưng mà rồi sau đó đến đợt giờ thì hầu như cô đã uống sữa thay nước luôn rồi. Từ lúc Ân Thiên Thiên bước vào thì đôi mắt Tề Khải Vinh dường như đã dán chặt vào trên bụng cô. Cậu thầm nghĩ trong bụng cô to thật rồi đó. Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy được sự kinh ngạc trong mắt cậu ta. Cô nở nụ cười. Rốt cuộc cũng là nam giới, cậu ta nào biết cái bụng của cô như vậy là được xem là to hay nhỏ hay là bình thường. Nếu không phải là lúc đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ khẳng định là thai nhi vẫn ổn, thì chắc là cô cho rằng bụng mình có vấn đề rồi. Anh Tề tìm tôi có việc gì không? Ân Thiên Thiên bắt chuyện trước, cô nhẹ giọng hỏi cậu ta. Nghe giọng của Ân Thiên Thiên thì Tề Khải Vinh cũng không hồi thần lại, mà cậu ta ngước mắt nhìn cô, nói: "Cô bây giờ có thể thiết kế quảng cáo không? Công ty của chúng tôi mời cô biên tập quảng cáo, không biết là cô có thời gian không?" Ân Thiên Thiên nhướng mày, nhìn người đang ngồi ở trước mặt mình đây. Trong một chốc, cô đột nhiên cảm thấy cậu ta thật xa lạ. Người đàn ông kia đã từng quỳ trước mặt ba nhà họ Tề, họ Cốc và họ Cảnh mà lớn tiếng nói rằng chỉ cưới mỗi Cảnh Thiên Ngọc, dường như đã biến mất. Tấm lòng của cậu ta đối với Cảnh Thiên Ngọc thì Ân Thiên Thiên cũng chẳng rõ lắm. Song có thể thấy, Tề Khải Vinh giờ đây đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều, chỉ là cậu ta cũng không bao giờ làm những chuyện nông nổi như vậy nữa. Quảng cáo cho cái gì? Ân Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi. Chính cô cũng đang có ý định nhận thiết kế quảng cáo. Hơn nữa, nhận làm cho nhà họ Tề theo một khía cạnh nào đó cũng mang đến nhiều lợi ích hơn. Phấn mắt. Tề Khải Vinh trả lời tóm lược, sau đó cậu cũng giải thích ngay. Công ty chúng tôi chuẩn bị tung ra thị trường một loại phấn mắt mới, có 72 màu. Tôi muốn cô tạo dựng tiếng tăm cho loại phấn mắt này. Đây chính là sản phẩm chiến lược năm nay của công ty nhà họ Tề chúng tôi. Nói đến đây thì Ân Thiên Thiên mới nhớ ra, công ty nhà họ Tề chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm trang điểm, dù ít dù nhiều thì cũng được xem là đối thủ của Thiên Ân. Có điều một bên chủ yếu đánh vào thị trường dược mỹ phẩm, một bên lại chú trọng mảng trang điểm, còn riêng nhà họ Cốc thì lại kinh doanh đồ gia dụng. Nói chung là cũng chả có gì dính dáng đến nhau cả. Ân Thiên Thiên không nói lời nào, đôi mày cô cau chặt, vẻ như là đang băn khoăn xem có nên nhận vụ này hay không. Thiên Ân nếu đã tung ra sản phẩm phấn nước thì sau này chắc chắn cũng sẽ tung ra các sản phẩm trang điểm khác. Khi đó người đầu tiên Ân Thiên Tuấn muốn nhờ để mà quảng bá sản phẩm chắc chắn chính là cô. Dù sao thì lần trước quảng bá sản phẩm trước cũng đã rất thành công. Nếu bây giờ cô nhận chịu trách nhiệm quảng cáo phấn mắt cho công ty nhà họ thì đến khi Thiên Ân tung ra sản phẩm phấn mắt sẽ không thể nhận được thiết kế. Đây là quy tắc nghề nghiệp. Nhà họ Ân hay là nhà họ Tề đây? Đây là vấn đề nan giải đối với Ân Thiên Thiên. Cô định bụng sẽ là từ chối, nhưng mà không ngờ Ân Thiên Tuấn bỗng nhiên bước vào trong phòng và cũng thay mặt cô nhận lời của Tề Khải Vinh. Được thôi, cô ấy đồng ý. Nhưng mà tiền công bên các người phải trả gấp đôi. Tề Khải Vinh nhíu mày, xong suy đi tính lại thì vẫn là cậu ta đồng ý. Hiện tại trong mảng quảng bá thương hiệu thì Ân Thiên Thiên đang cực có tiếng. Nếu để cho cô tiếp nhận quảng cáo, chắc chắn sẽ rất có lợi. Gấp đôi tiền lương cũng không phải là điều gì quá đáng. Dù sao thì sau này cô sẽ không thể nhận quảng cáo cho phấn mắt của Thiên Ân nữa. Anh hai, Ân Thiên Thiên nhỏ giọng gọi anh, trông cô không được vui cho lắm. Chẳng lẽ anh không biết rằng nếu lúc đó đột ngột đổi người thiết kế thì chắc chắn sẽ khiến cho Thiên Ân chịu thiệt hại hay sao? Mà sự thiệt hại đó, nhà họ Ân thật sự là không thể nào mà kham nổi. Cô không thể mà không thèm để tâm đến Ân Bách Phú, Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi, nhưng lại không thể nào mà không nghĩ cho Ân Thiên Tuấn và Ân Thành Vũ được. Quyết định như vậy đi, Ân Thiên Tuấn tiếp tục nói chuyện với Tề Khải Vinh, chẳng mảy may để ý đến Ân Thiên Thiên. Tề Khải Vinh cũng rất hào phóng, sau khi hai bên thỏa thuận xong xuôi thì cậu ta cũng nhanh chóng mà ra về. Sau đó thì trong phòng khách cũng chỉ còn lại Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên bước đến trước mặt Ân Thiên Tuấn, còn chưa kịp nói gì thì anh đã cắt ngang lời cô. Anh vươn tay nhẹ nhàng sờ đầu cô, vuốt ngay ngắn mái tóc hơi rối và đội mũ cho cô rồi nói. Thiên Thiên, em phải học cách sống vì chính bản thân mình, đừng bận tâm quá nhiều. Nếu em cứ như thế này thì mai sau sẽ không hạnh phúc đâu. Mà hạnh phúc của anh chính là thấy được cô hạnh phúc. Ân Thiên Thiên hơi hé môi, xong cuối cùng vẫn là không nói thêm câu gì. Trong một thoáng đó cô cảm tưởng như thể anh đã biết hết mọi dự định ở trong lòng cô rồi, thế nên là mới nói như vậy. Tiếc là cô không dám hỏi cho rõ, chỉ đành im lặng mà chấp nhận sự sắp xếp của Ân Thiên Tuấn. Trong lòng Ân Thiên Thiên cũng hiểu rõ, nếu sau này cô bị buộc phải rời khỏi nơi đây thì chính nhờ việc quảng cáo này cho nhà họ Tề sẽ giúp cô đảm bảo nơi ăn trốn ở trong một khoảng thời gian dài. Tại nhà họ Mộc, kể từ sau khi Mộc Yên Nhiên làm phẫu thuật thay tim, khoảng thời gian đầu thì hầu như ngày nào cô cũng tới bệnh viện kiểm tra. Xong thì cứ càng về sau cô ta càng to gan hơn, đặc biệt là khi thấy mức độ tương thích giữa trái tim của Hương Linh với cơ thể của mình rất cao thì thậm chí còn không thèm tới bệnh viện khám lại. Chỉ khi nào mà Mộc Long và Tử Dương bắt đi thì cô mới chịu đến bệnh viện kiểm tra thôi. Nhưng mà dù gì thì bác sĩ cũng không kiểm tra thấy vấn đề gì cả. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Thành phố T vốn luôn có tuyết rơi, hôm nay bỗng nhiên lại sáng sủa khác thường. Ánh nắng ấm áp ngày đông chiếu vào thân thể khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngồi trên ghế sofa thoải mái phơi nắng, Mộc Yên Nhiên vui vẻ mỉm cười. Mộc Sa vừa xuống lầu thì liền thấy bộ dạng thoải mái đó của Mộc Yên Nhiên. Thế là vô thức xoay người muốn tránh, không ngờ rằng Mộc Yên Nhiên đã thấy, lên tiếng gọi. Em gái, tại sao vừa nhìn thấy chị thì lại liền bỏ đi như vậy? Thời tiết hôm nay đẹp quá chừng, xuống đây dạo chơi với chị đi. Lời thì nghe rất êm tai, song giọng điệu lại toàn là cái vẻ nhạo báng. Mộc Sa ngồi xe lăn như vậy thì cả người như đờ đi, muốn quay về phòng ngay tức khắc. Đưa em gái tôi xuống đây mau. Đôi môi xinh xắn của Mộc Yên Nhiên hé mở, cô ra lệnh cho người làm ở trong nhà. Ngay lập tức có người theo lời cô, liền đẩy xe lăn của Mộc Sa xuống lầu, thậm chí cố ý để cho Mộc Sa ngã xuống ngay trước mặt Mộc Yên Nhiên. Trong nhà này chỉ có Mộc Long và Tử Dương chưa biết bộ mặt thật của Mộc Yên Nhiên. Còn lại thì không ai là không biết, cô ả đúng thật là một con quỷ dữ. Hở ra lầu nổi điên, thậm chí là còn thường xuyên bạo hành Mộc Sa. Đương nhiên là cô ả này làm như vậy khi Mộc Long và Tử Dương không có ở nhà. Vậy thì hai người họ cũng còn hết mực thiên vị Mộc Yên Nhiên. Hoàn toàn không thèm để tâm đến Mộc Sa, khắp người toàn vết thương. Mộc Sa bị đẩy ngã trước mặt Mộc Yên Nhiên thì cũng không còn tức giận. Chỉ có ngước mắt nhìn chăm chăm vào cô ả ta. Vì sao? Vì lý do gì chứ? À, Mộc Yên Nhiên này may mắn đến mức độ đó sao? Đã bước một chân vào quan tài, rồi bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một trái tim thích hợp với mình. Đã vậy Hương Linh còn đúng lúc gặp tai nạn giao thông nữa chứ. Thật sự là nhờ vận may sao? Mộc Sa cười nhạo trong lòng, cô thả chết cũng còn hơn phải tin cái lý do ngu ngốc như vậy. Trong thế giới của Mộc Yên Nhiên thì không có chuyện ngồi im, trông mong vào vận may như vậy. Hai chữ vận may lương tâm dĩ nhiên là chẳng có cửa xuất hiện từ điểm của cô ả ta. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thế, chỉ vì cô có cơ thể khỏe mạnh, chỉ vì tim của cô ta không tương thích, chẳng thể hiến cho Mộc Yên Nhiên, nên cô đáng phải nhận sự lạnh nhạt của ba mẹ. Cũng đáng bị bắt nạt, thậm chí bây giờ thành ra nông nỗi như thế này, cũng là đáng lắm. Mộc Sa nhìn Mộc Yên Nhiên, trong mắt cô ta không biểu thị một chút cảm xúc nào. Nhưng mà ngọn lửa hận thù mỗi khi đối mặt với Mộc Yên Nhiên thì lại không khi nào mà ngừng thiêu đốt cô. Đôi chân của cô sẽ mãi mãi ghi nhớ, đây đều là Mộc Yên Nhiên hại. Đời này kiếp này sẽ không bao giờ quên. Mộc Yên Nhiên vẫn một mực bình tĩnh mà nhìn cô em gái đứng trước mặt ả đây. Ánh mắt ả đong đầy nét cười, rồi bỗng nhiên ả đứng dậy, ánh mắt vẫn là không rời khỏi Mộc Sa. Sau đó cúi người xuống nói, Mộc Sa à, 25 năm nay chị chưa bao giờ thử múa. Em nói xem, nếu như chị thử cảm giác múa thì sẽ như thế nào? Bây giờ sức khỏe của chị đã tốt rồi, dĩ nhiên cũng cần phải học tập chứ nhỉ, đặc biệt là múa ba lê. Mộc Sa vừa nghe thấy hai chữ múa ba lê thì ngay lập tức cứng đờ cả người. Mất một lúc lâu sau vẫn là không thể định thần lại. Rốt cuộc cô cũng chỉ biết ngước mắt đầy hận thù nhìn chăm chăm vào cô ả. Nhưng mà cô càng tức giận thì Mộc Yên Nhiên lại càng sung sướng. Mộc Yên Nhiên cười ha hả rất to. Người làm xung quanh ai nấy cũng đều sợ hãi. Họ trốn ở một xó lo lắng thay cô ta. Cơ thể của cô ta mới hồi phục đôi chút. Thậm chí là trong suốt 25 năm sống ở trên đời, cô ta chưa từng cười to như thế bao giờ. Lúc này lại đột nhiên cười như vậy, không phải sợ bản thân sẽ không xảy ra chuyện hay sao? Mộc Yên Nhiên vô cùng hớn hở mà cười lớn, cười miết nãy giờ. Cô ta đứng ở dưới ánh mặt trời huênh hoang mà cười sảng, ngẩng đầu nhìn chăm chăm những bông hoa tuyết trắng xóa và ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ. Mộc Yên Nhiên thật sự cảm thấy sung sướng cực kỳ, sung sướng tới nỗi có thể xem nhẹ ánh mắt hận thù kia. Cô ả sống, hơn nữa ả sẽ tiếp tục sống. Ý nghĩa đó khiến cho cô ả vô cùng kích động. Cuối cùng thì cũng có thể sống rồi, hơn nữa còn sống rất tốt trong cuộc đời mà cô ả mong muốn. Tiếng cười của Mộc Yên Nhiên vẫn lanh lảnh vang vọng khắp ngôi nhà, rất lâu sau mới chịu dừng lại. Cô ả ngoảnh đầu nhìn Mộc Sa, miệng nói, Mộc Sa ơi Mộc Sa, có phải trước kia cô nghênh ngang rời đi sao? Không phải là cô rất kiêu ngạo sao? Giờ thì sao? Bây giờ còn có bản lĩnh mà kiêu ngạo không? Còn nghênh ngang được nữa hay không? Dứt lời, Mộc Yên Nhiên tàn nhẫn duỗi tay đẩy Mộc Sa đang ngồi trên xe lăn xuống đất, ánh mắt toàn là sự oán hận. Mộc Sa vốn chẳng có chút sức lực nào để mà phản kháng. Sau khi bị đẩy ngã còn chưa kịp cảm nhận cơn đau phơi bày ở bàn tay thì Mộc Yên Nhiên đã bước đến gần. Cô ả duỗi tay ghìm lấy cái cằm của cô, dáng vẻ tràn đầy oán hận. Năm đó là ai đắc ý nói với tôi là cô đã có bạn trai rồi? Mộc Yên Nhiên ngồi xổm bên cạnh Mộc Sa, mở to đôi mắt. Hơn 20 năm qua, cô luôn nhớ tới năm đó cô ta kiêu ngạo cỡ nào, còn cô thì vô cùng tự ti. Bạn trai ư? Dựa vào cô cũng xứng với cảnh đêm uy ư? Mộc Sa à, sao cô không đi soi gương thử xem? Một đứa vô dụng như cô mà cũng dám đi tranh giành với tôi. lúc cô khỏe mạnh cũng đã không tranh được với tôi rồi. Đừng nói là bây giờ cô thành kẻ tàn phế như thế này. Nói xong thì Mộc Yên Nhiên vươn tay đẩy Mộc Sa một cái xuống sàn, kiêu ngạo nhìn Mộc Sa từ trên cao. Mộc Sa, năm đó lúc cô cướp người đàn ông của tôi đã nói sẽ có một ngày tôi báo thù cô. Dứt lời, Mộc Yên Nhiên bước tới, khẽ nhấc chân giẫm lên bắp đùi còn thừa lại sau khi bị cắt bỏ của Mộc Sa. Ở nhà cô ta rất ít khi mang chân giả, càng thuận tiện cho cô dùng sức thêm một chút nữa. Cô lấy trộm điện thoại của tôi để mà lấy số của Cảnh Nghiêm Uy. Cô biết tôi thích anh ấy nên giả mạo thành tôi để mà cướp anh ấy. Mộc Sa ơi Mộc Sa, sao cô có thể hèn hạ như thế chứ? Mộc Sa nằm ở trên sàn nhà, nhìn đôi chân mình bất lực. Cô từng sợ chân mình bị thương nhất. Nhưng mà không ngờ, cô càng nhìn thấy Mộc Yên Nhiên giẫm lên chân mình, lại càng không hề thấy đau. Bởi vì cơn đau này không bằng một phần nghìn nỗi đau ở trong lòng cô. Cả đời này cô không thể nhảy múa được nữa. Mắt cô đong đầy nước mắt, nhưng cô lại cắn chặt môi để cho mình không bật khóc, chỉ trừng mắt nhìn Mộc Yên Nhiên. Ồ, là cô đang hận tôi à? Mộc Yên Nhiên khẽ nhướng mày, vẫn là tiếp tục nhìn Mộc Sa, khoe miệng nở nụ cười châm biếm. Cô có tư cách gì để mà hận tôi, Mộc Sa à? Cô có biết từ lúc cô sinh ra đã là một sai lầm, là một kẻ thất bại hay không? Ban đầu, giá trị lợi dụng lớn nhất của cô là cung cấp trái tim thích hợp cho tôi, nhưng mà cô không làm được. Sau đó bảo cô chăm sóc trái tim cho tôi, cô cũng không làm được, cuối cùng còn cướp cả người của tôi. Chẳng lẽ cô có tư cách để mà hận tôi à? Gần đây tâm trạng của Mộc Yên Nhiên rất thất thường, có lẽ là vì mới sống lại nên cô ả hơi kích động. Lúc này trông rất đáng sợ, nhưng chính cô ả lại không biết dáng vẻ này của mình đã để lộ bao nhiêu khuyết điểm cho người ngoài xem. Mộc Sa, để tao nói cho cô biết, năm đó lúc cô giả mạo tôi mà cướp đi Cảnh Liêm Uy, cô có nghĩ tới câu nói tôi sẽ báo thù cô là sự thật hay không? Mộc Yên Nhiên nhìn Mộc Sa đắc ý nói, trước đây cô dùng đôi chân này để tới gần Cảnh Liêm Uy, hôm nay tôi sẽ khiến cho cô không có cách nào đứng dậy mà đi lại được. Trước giờ Mộc Yên Nhiên tôi nói được làm được, thứ mình muốn chưa bao giờ là không thể. Mộc Sa thấy chân mình đã bị Mộc Yên Nhiên giẫm lên đến mức rách cả da máu. Cuối cùng không nhìn được nữa, miễn cưỡng ngồi dậy, giơ tay đẩy cô ả ta ra. Mộc Yên Nhiên, cô có bản lĩnh thì cướp Cảnh Liêm Uy về đi. Tôi rất muốn nhìn xem anh ấy có cần một người điên như cô không, một người phụ nữ bệnh tật, không biết lúc nào sẽ chết, có tư cách gì mà có được thứ mình muốn. Người nào dính dáng đến cô thì đều xui xẻo, chắc chắn anh ấy cũng sẽ chán ghét cô. Cuối cùng thì Mộc Sa vẫn là kích thích Mộc Yên Nhiên. Không đợi cô nói xong, cô ả đã bước tới. Không nói câu nào đã bắt đầu đánh cô, nhưng mà cô vẫn là miệng gào thét. Mộc Yên Nhiên, cô sống không được bao lâu nữa đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ một ngày, cô sẽ bị bệnh tim mà chết. Mộc Yên Nhiên, cô đừng có tưởng rằng không ai biết những chuyện cô làm. Cô cho rằng, ai cũng nghĩ vụ tai nạn xe của Hướng Linh thật sự là chuyện ngoài ý muốn à? Cô sẽ bị trời phạt thôi. Nếu nhà họ Hướng biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ không buông tha cho cô đâu. Mộc Yên Nhiên, Cảnh Liêm Uy sẽ không yêu cô đâu. Cả đời này cô đừng nghĩ đến chuyện gả cho anh ấy. Nhưng mà đáp lại Mộc Sa là những cú đá, cú đạp liên tục của Mộc Yên Nhiên. Mấy người giúp việc xung quanh đều nhìn đến phát ngốc, nhưng mà không ai dám bước lên. Dù gì thì những lời Mộc Sa nói lúc nãy cũng không đúng. Nếu Mộc Yên Nhiên nhớ lại người nào đã giúp cô hôm nay, chắc chắn người đó sẽ không sống yên ổn. Yên Nhiên, con đang làm gì thế? Một giọng nói kinh ngạc bỗng vang lên. Tử Dương đột nhiên xuất hiện, thấy con gái mình đang đấm đá túi bụi như một phụ nữ chua ngoa thì sửng sốt. Ánh mắt liếc nhìn Mộc Sa đã nằm bất động ở trên sàn, rồi nhanh chóng chạy tới. Nhưng bà ta lại không hề đỡ cô ngồi dậy, mà tới hỏi Mộc Yên Nhiên. Yên Nhiên, con đang làm gì thế? Mộc Yên Nhiên cố gắng điều chỉnh hơi thở của chính mình, lạnh lùng nhìn Mộc Sa đang nằm ở trên sàn, mở miệng nói. Cô ta nguyền rủa con mãi mãi không được gả vào nhà họ Cảnh. Tử Dương nhíu chặt mày, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ bảo quản gia mau đưa Mộc Sa đến bệnh viện. Đến khi mà tài xế lái tới, bà mới không nhìn được nói với Mộc Yên Nhiên một câu. Yên Nhiên, con nên thay đổi tính khí của con đi. Nếu con cứ tiếp tục như vậy, sẽ không tốt đâu. Lời nói không nghiêm khắc, nhưng có thể nghe ra Tử Dương không hài lòng về cô. Mộc Yên Nhiên ngạc nhiên xoay đầu nhìn Tử Dương, nhưng mà thấy bà không hề quan tâm nhìn mình, mà ngồi thẳng vào trong xe, đưa Mộc Sa đi bệnh viện. Cô ả đứng đó nổi giận, đập hết các đồ đạc ở trong phòng. Đôi mắt tràn đầy lửa giận. Bà ta dạy dỗ cô ư? Ngoài việc đưa cô đến thế giới này, bà ta đã cho cô được thứ gì? Bà ta có tư cách gì mà dạy dỗ cô chứ? Một người phụ nữ ngu xuẩn bị tô nương đùa bỡn đến mức xoay vòng vòng, hại cô vô duyên vô cớ bị bệnh tật giày vò nhiều năm như thế. Nếu không phải bà ta ngu xuẩn, nói không chừng giờ cô đã làm mợ ba nhà họ Cảnh rồi, làm gì có chuyện không sinh được con chứ. Vậy mà bà ta lại còn dạy dỗ cô ư? Nhất thời, trong lòng Mộc Yên Nhiên tràn đầy bất mãn với Tử Dương. Trên đường đến bệnh viện Nam Tự, Tử Dương nhíu chặt mày nhìn Mộc Sa vẫn đang hôn mê ở bên cạnh, nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ đến con gái lớn. Trước đây Mộc Yên Nhiên luôn tốt ở mọi mặt, nhưng mà từ khi chữa khỏi bệnh, rõ ràng là tính khí của con bé đã nóng nảy hơn nhiều. Sớm muộn gì cũng có ngày truyền tới tai người nhà họ Cảnh, đến lúc đó con bé thật sự sẽ không thể gả vào nhà họ Cảnh được nữa. Tử Dương thở dài, chỉ hy vọng Yên Nhiên có thể hiểu được ý tứ của bà. Vừa tới bệnh viện Nam Tự, Tử Dương đã vươn tay, cố lay lay cho Mộc Sa tỉnh lại, nói: "Nếu có người hỏi thì nói mày tự ngã, biết chưa?" Nói xong, thậm chí là không thèm nhìn mặt cô mà xoay người đi xuống xe. Mộc Sa nhìn bóng lưng của bà, hai mắt không khỏi ướt lệ. Người này là mẹ ruột của cô đó, nhưng mà không bao giờ bênh vực cho cô. Mộc Sa nhanh chóng được đẩy vào ngoại khoa. Lúc mà Cảnh Liêm Uy nhìn thấy Mộc Sa bầm tím khắp người thì không khỏi mà nhíu mày. Anh vội xoay đầu nhìn Tử Dương đang đi qua một bên gọi cho Mộc Long. Cảnh Liêm Uy không nói gì thêm, bắt đầu tiến hành kiểm tra vết thương trên người Mộc Sa. Lúc này bàn tay mát lạnh đó chạm vào da cô, cuối cùng nước mắt đã bị Mộc Sa nhẫn nhịn trong thời gian dài bỗng tuôn ra như nước sông vỡ đê. Cô thấy anh không hề quan tâm đến cảm xúc của chính mình mà chỉ yên lặng kiểm tra thì trong lòng nghẹn ngào, cơ thể khóc mà khẽ run lên. Cảnh Liêm Uy, lúc trước tại sao cô lại ngu ngốc mà không đồng ý lời cầu hôn của Cảnh Liêm Uy chứ? Nếu như cô đồng ý, có lẽ hôn lễ xa hoa hạnh phúc đó là của cô rồi. Giờ bên cạnh cô cũng sẽ có một người đàn ông bảo vệ che chở cho cô, nói không chừng cô còn có thể giữ được đôi chân của chính mình. Nhưng cô lại một mực không đồng ý. Mộc Sa cắn chặt môi mình, cô nhìn anh ánh mắt đong đầy nước mắt. Đến khi mà Cảnh Liêm Uy kiểm tra xong định đứng dậy rời đi, cô mới không nhìn được vươn tay nắm chặt lấy vạt áo của anh, nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Cô biết rõ giờ mình không xứng đáng với con cưng của trời như Cảnh Liêm Uy. Không nói tới anh ta là cậu ba nhà họ Cảnh, cho dù anh chỉ là một bác sĩ khoa ngoại bình thường, cô đã là không trèo tới rồi. Mắt Mộc Sa nhìn Tử Dương ở ngoài cửa một lần nữa rồi ngừng khóc, khẽ nói với anh: "Cảnh Liêm Uy, chẳng lẽ trước giờ trong lòng anh chưa từng nghi ngờ nhà họ Mộc và Mộc Yên Nhiên à?" Mộc Sa nói rất nhỏ, thậm chí cô luôn chú ý đến Tử Dương ở bên ngoài. Khi mà hai chân cô bị cắt đi, cô có rất ít cơ hội gặp riêng anh. Cho dù cô thật vất vả mới rời khỏi được nhà họ Mộc, thì bên cạnh cô vẫn có người theo dõi để mà giám sát cô chặt chẽ. Hôm nay không phải là Mộc Yên Nhiên bỗng hành hung cô, có lẽ cô cũng không có cơ hội mà tới đây nói với anh vài câu này. Cảnh Liêm Uy híp đôi mắt phượng lại, đứng im tại chỗ. Mộc Sa nắm chặt vạt áo của anh, bỗng mở miệng nói: "Cảnh Liêm Uy, Mộc Yên Nhiên không phải người tốt." Dứt lời, Tử Dương đứng ngoài cửa đã cúp điện thoại và đi vào trong. Mộc Sa nhìn anh quyến luyến rồi mới rời tay quay đầu lại, trở về dáng vẻ cực kỳ lạnh lùng. Cảnh Liêm Uy thấy vậy cũng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng mà Tử Dương đã tới đây rồi. "Con bé không sao chứ? Con bé này thật đúng là bướng bỉnh." Tử Dương nhìn Mộc Sa, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi mới nói tiếp: "Liêm Uy, cháu cũng biết rồi đó, từ khi con bé bị cắt chân, trong lòng luôn khó chịu, hay nổi nóng, ở nhà mỗi ngày con bé đều tự ngã từ trên xe lăn xuống, vẫn là không chịu từ bỏ." Cảnh Liêm Uy tiếp lời bà ta, chỉ nhìn Mộc Sa với ánh mắt nghi ngờ. Câu nói lúc nãy của Mộc Sa đã gieo một quả bom trong lòng anh. Mộc Yên Nhiên không phải là một người tốt là có ý gì? Tử Dương thấy Cảnh Liêm Uy không để ý đến mình thì nhìn anh không vui, lên tiếng đuổi người ngay. Sau đó bà ta gọi người giúp việc từ ở trong nhà đến trông coi, rồi sau đó mới xoay người rời đi. Còn người giúp việc kia thì chỉ là tới nhìn, chứ không giúp Mộc Sa chuyện gì cả. Lúc chưa có người tới canh gác, Mộc Sa hoàn toàn không biết mình có thể làm được những gì. Nhưng mà đến khi có người bắt đầu đi theo cô mới hiểu rõ nhà họ Mộc đang đề phòng cô, nhất là khi Mộc Yên Nhiên đã khỏe lên. Bọn họ muốn phòng ngừa chuyện cô sẽ gây cản trở cô ta. Mộc Sa nở nụ cười châm biếm, rồi quay đầu nhìn bóng lưng rời đi của Cảnh Liêm Uy. Nước mắt chảy xuống gối rồi biến mất. Đêm khuya, Cảnh Liêm Uy đang ở trong một căn phòng ở Dạ Khúc. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đã đứng ở đây rất lâu rồi, nhưng mà anh vẫn là không có can dặn gì. Lúc mà bọn họ cho rằng anh sẽ không mở miệng, bỗng nghe thấy một lời nói chắc như đinh đóng cột: "Bắt đầu từ bây giờ, điều tra rõ ràng từng người trong nhà họ Mộc cho tôi, nhất là Mộc Yên Nhiên." Anh muốn biết rốt cuộc câu nói của Mộc Sa là có hàm ý gì. đó chỉ đơn giản là một cáo trạng hay đó là một thông báo ngầm nào đó. Tại tụy đề Nam Uyển, Ân Thiên Thiên đang say ngủ trưa trong phòng thì Thím Lưu đi vào, khẽ lay động cô. Cô mơ màng nhìn thấy bà ấy, nhất thời chưa tỉnh táo lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thím Lưu, sao thế ạ? Ân Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, rồi giơ tay lên dụi mắt. Nhưng mà Thím Lưu lại rất khẩn trương, mở miệng nói ngay. Cô chủ, cô mau ra ngoài xem TV đi, nhà họ Hướng xảy ra chuyện lớn rồi. Ân Thiên Thiên đang buồn ngủ, bỗng tỉnh táo lại ngay. Nhà họ Hướng xảy ra chuyện lớn ư? Không phải chuyện lớn gần đây là việc Hướng Linh đã qua đời sao? Giờ còn có thể xảy ra cái chuyện gì nữa? Ân Thiên Thiên đứng dậy và đi ra ngoài. Trong phòng khách, trên TV vẫn đang phát sóng. Đối với chuyện tòa cao ốc mới xây bỗng đổ sập xuống vào năm ngoái của Hướng Vĩ, cuối cùng hôm nay cũng nhận kết cục thỏa đáng. Nhà họ Hướng bị điều tra ra là đóng vai trò quan trọng trong việc này, bao gồm chuyện nhận tiền hoa hồng, ăn bớt vật liệu, cắt xén tiền lương. Hướng Quang Hùng, người nắm quyền Hướng Vĩ trước đó, đã hành động rất nhuần nhuyễn việc biển thủ trong việc xây dựng tòa cao ốc trước đó, đồng thời trải qua cuộc điều tra toàn diện, thậm chí là còn tra ra trong quá trình xây dựng công nhân chết là vì tai nạn lao động. Các ban ngành có liên quan cũng sẽ tiến hành điều tra, không ngoại trừ có khả năng sẽ áp dụng biện pháp pháp lý. Ân Thiên Thiên đứng ngẩn người trong phòng khách, không biết là Cảnh Liêm Uy đã quay về rồi. Anh chỉ tùy ý nhìn lướt qua tin tức ở trên TV, cũng không có suy nghĩ quá nhiều mà đi thẳng tới nắm tay cô rồi ngồi xuống ghế sofa cùng cô xem những tin tức mà anh đã sớm biết từ trước này. Hiện tại Hướng Vĩ đang đứng trước hàng loạt tội danh, các ban ngành có liên quan đã hạ lệnh cưỡng chế Hướng Vĩ sẽ tạm thời đóng cửa để mà điều tra, khi nào đạt tiêu chuẩn mới được kinh doanh tiếp. Các ngành của các tòa cao ốc đó cũng nhận được bồi thường, đồng thời trả phòng lại. Không thể không nói lần này Hướng Vĩ đã gặp phải tai họa ngập đầu, còn Hướng Quang Hùng sẽ có nguy cơ ngồi tù. Tin tức vẫn đang tiếp tục, nhưng mà phần sau chỉ thấy một tội danh, khi Hướng Vĩ thuộc quyền quản lý của Hướng Quang Hùng thôi. Nói ông ta làm nhiều chuyện xấu cũng không có gì quá đáng, nếu không so sánh thì Hướng Thực thật thà hơn một chút. Chuyện này vừa bùng phát ra, toàn bộ nhà họ Hướng đều bị chấn động đến phát ngốc. Ân Thiên Thiên xoay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, mặc dù không nói gì, nhưng mà trong đôi mắt tinh anh kia đang muốn hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì vậy. Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, trong mắt trong tim đều là đau lòng. Anh kéo cô đứng dậy đi tới cửa phòng ngủ rồi nói, em thay đồ đi, anh dẫn em đi ra ngoài ăn. Ân Thiên Thiên hơi thấy khó hiểu nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn đi vào thay đồ. Thím Lưu thấy dáng vẻ lạnh lùng của Cảnh Liêm Uy thì mới bình tĩnh lại một chút rồi xoay người đi làm việc của chính mình. Lúc ra khỏi phòng ngủ, Ân Thiên Thiên đã mặc thêm một chiếc áo bành tô màu cam, càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Cảnh Liêm Uy nhìn vô cùng hài lòng, rồi nắm lấy tay cô đi ra ngoài, đồng thời nói cho Thím Lưu biết hôm nay hai người sẽ không về nhà ăn cơm. Chúng ta đi đâu thế? Ân Thiên Thiên ngồi trên chiếc Land Rover rồi hỏi, thật ra thì đây không phải là câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất. Chúng ta tới nhà hàng Long Phượng ăn cơm trước, rồi anh dẫn em tới một nơi. Cảnh Liêm Uy nghiêm túc nhìn Ân Thiên Thiên, khuôn mặt đều là ý cười, nhưng cô cảm nhận được sự tức giận ở trên người anh. Ân Thiên Thiên gật đầu theo bản năng. Lần này Cảnh Liêm Uy dẫn cô ở vị trí sát cửa sổ trong sảnh lớn, chỗ này rất yên tĩnh, cũng không bắt mắt, nhưng lại là vị trí tốt nhất. Ngồi đây có thể nghe thấy không ít tiếng nói chuyện nhưng không quá ồn ào, cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, không hề có một góc chết. Mỗi lần anh tới đây đều là ngồi ở vị trí này. Giám đốc Hoàng vẫn là đích thân phụ trách như thường lệ. Đĩa đùi gà thơm ngon vốn đã bán hết từ sớm mà giờ lại được đặt ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Cô ăn rất vui vẻ, nhưng mà bên tai lại vang lên tiếng nói chuyện của mấy người xung quanh. Nghe nói Hướng Vĩ sắp phá sản rồi. Sao tôi không nghe nói gì về tin tức này vậy? Không biết là lần này nhà họ Hướng đã đắc tội với ai? Cho dù là nhà họ Mộc có giúp đỡ, cũng không có cách nào mà xoay chuyển được. Đúng là xui xẻo mà. Sao tôi cứ cảm thấy từ khi Hướng Thực cưới Ân Nhạc Vi về, nhà họ Hướng liên tục xảy ra chuyện vậy? Tôi cũng cảm thấy thế. Cô ta dụ dỗ anh rể của mình, rồi hại con mình chết. Giờ còn khắc lây đến cả sản nghiệp ở trong nhà luôn. Chính xác, tôi thấy cô hai nhà họ Ân không phải là cái hạng người tốt lành gì. Mẹ cô ta đã như thế, cô cảm thấy cô ta có thể tốt được bao nhiêu chứ? Tiếng nói chuyện xung quanh vẫn là tiếp tục. Ân Thiên Thiên vừa lặng lẽ ăn đùi gà thơm ngon của mình, vừa lắng nghe, khóe miệng còn mang theo ý cười mơ hồ. Sau khi ăn hết miếng cuối cùng, người đàn ông ngồi đối diện cô bỗng lên tiếng. Thiên Thiên, em không hận Ân Nhạc Vi à? Cô ta hại em chịu nhiều đau khổ khi mà lọt vào tay Diêm Vương như thế, sao em không oán hận một câu nào vậy? Cảnh Đêm Uy nhìn cô với ánh mắt sáng rực, khẽ hỏi. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt hơi lóe lên. Sao cô lại không oán hận cô ta cơ chứ? Từ nhỏ đến lớn, Ân Nhạc Vi luôn ghét cô cũng không thích cô ta. Nhưng mà như thế thì sao chứ? Cô không thể làm ra những cái chuyện giống cô ta được. Sở dĩ trước đây, cô không hề oán giận cô ta là vì cô biết, người đứng sau không bao giờ là Ân Nhạc Vi. Có lẽ cô ta muốn hại cô, nhưng mà cô ta không thể nào có bản lĩnh, dám dính dáng đến người như Diêm Vương được, mà trước kia chỉ có thể là nhà họ Mộc, cô cũng đã từng nghe thấy trong lúc hôn mê. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn Cảnh Nghiêm Uy, nhưng mà không nói gì. Nếu cô nói, có thể nhà họ Mộc là người đứng sau, liệu anh có tin không? Có lẽ theo thói quen tự bảo vệ, cũng tự chữa lành vết thương cho chính mình, Ân Thiên Thiên chỉ cụp mắt khẽ nói. Sao em có thể không nghĩ tới chứ? Nếu lúc đó anh tới trễ một chút thôi, có lẽ hôm nay em đã không còn ngồi ở đây. Nói không chừng kết cục của con chúng ta cũng không khác là mấy. Nhưng mà như vậy thì sao? Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi ngược lại. Cảnh Liêm Uy, Ân Nhạc Vi là em gái em. Cho dù bọn em đã đường ai nấy đi với nhà họ Ân rồi, nhưng mà cũng không thể mà làm chuyện tổn thương họ được. Nếu làm vậy, em có khác gì bọn họ đâu chứ. Hơn nữa, giờ nhà họ Hướng nhận kết cục như vậy, chẳng phải là rất thảm thương rồi à? Thảm thương ư? Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên rồi khẽ cười nói. Thiên Thiên, em cũng biết, anh sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào làm tổn thương em và con. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng hai giây. Thiên Thiên, anh biết rồi. Cảnh Liêm Uy bỗng lên tiếng, làm cho Ân Thiên Thiên hơi căng thẳng. Anh biết một mình Ân Nhạc Vi chắc chắn không có bản lĩnh tìm được người như Diêm Vương. Ân Thiên Kiều của em vì đuổi theo anh ta mà ẩn nấp trong thành phố T. Anh ấy biết Diêm Vương cũng biết anh ấy. Tại sao Trình Thiên Kiều vẫn không có cách nào bắt được anh ta? Em nghĩ người đàn ông đó dễ bắt gặp lắm à? Mặc dù là vẫn chưa nắm được nhiều tin tức, nhưng mà Thừa Phó Lân và Cảnh Thành Phong đi điều tra cũng cần phải có thời gian, nhưng anh vẫn biết được một số tin tức cơ bản. Thiên Thiên, có phải vẫn còn đứng sau Ân Nhạc Vi đúng không? Cho dù đây là câu nghi vấn, nhưng mà trong giọng điệu anh rất chắc chắn. Cảnh Liêm Uy nhìn cô nói tiếp. Tạm thời anh không biết người đó là ai, nhưng anh biết người này muốn lấy mạng em. Chỉ có hai khả năng em biết mà không nói với anh. Một là người đó là người nhà họ Cảnh, em sợ anh sẽ không thể nào chấp nhận được. Hai nữa là em sợ nói ra anh sẽ là không tin em. Ân Thiên Thiên im lặng, xem như là ngầm thừa nhận. Lần này làm Cảnh Liêm Uy nhíu chặt lông mày nhiều hơn. Rốt cuộc người này là ai? Sao Ân Thiên Thiên lại kiêng kỵ đến như thế? Một lúc sau, Cảnh Liêm Uy không thúc ép Ân Thiên Thiên nữa, mà anh ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi nói tiếp. Nếu em không nói, anh cũng sẽ không ép buộc em nữa. Nhưng em phải biết rằng, sớm muộn gì anh cũng sẽ điều tra ra chuyện này. Giống như trước đây, anh luôn có cách tìm được Tô Nương, cho nên lần này anh cũng có thể tìm được người đứng sau mọi chuyện này. Bữa cơm này, Ân Thiên Thiên ăn được một nửa thì hơi mất tập trung, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy như đang suy nghĩ không biết mình có nên nói cho anh biết hay không, người đó là ai không. Ăn tối xong, Ân Thiên Thiên ngồi lên chiếc xe Land Rover, cũng không chú ý tới xe chạy đi đâu, cả người chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình. Khi mà xe dừng lại, cô mới nhận ra mình là đang đi đâu. Cô quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy ngạc nhiên, nhưng mà anh thì tự nhiên xoay người kéo áo, quàng khăn cổ cho cô, rồi xuống xe mở cửa giúp cô, sau đó mới nhỏ giọng giải thích bên tai cô. Thiên Thiên, em không nói cho anh biết, nhưng mà anh vẫn có một người biết chuyện này. Giờ Ân Thiên Thiên mới ngộ ra Cảnh Liêm Uy đến đây để làm gì. Anh muốn tìm Ân Nhạc Vi để biết người đứng sau cô ta là ai. Nhưng mà Ân Thiên Thiên không ngờ Cảnh Liêm Uy tới đây, ngoài việc muốn được có đáp án, anh còn muốn trút giận giúp cô. Người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy anh, mặc dù đã ly hôn rồi, nhưng mà không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào. Lúc mà Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên đứng trước cửa nhà họ Hướng bấm chuông, người giúp việc ở trong nhà đều giật mình, vội đi ra mở cửa, rồi cử người đi thông báo cho người nhà họ Hướng biết khách tới là ai. Lúc hai người đi được nửa đường thì thấy Ngụy Chiêu Dung và Hướng Thực đi tới. Hướng Thực nhíu mày, đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt. Cảnh Liêm Uy đi vào như nhà của mình, không hề để tâm đến ánh mắt của bọn họ. Tay nắm tay Ân Thiên Thiên lướt qua bọn họ, rồi ngồi xuống ghế sofa, thậm chí còn mở miệng bảo người giúp việc đi rót một ly sữa nóng tới đây. Dáng vẻ ngạo mạn đó của anh hoàn toàn không đặt người nhà họ Hướng vào trong mắt. Cậu ba à, đã muộn thế này rồi, anh tới đây có chuyện gì thế? Giờ Hướng Thực là trụ cột nhà họ Hướng, dù gì Hướng Quang Hùng cũng đã bắt vào trong tù rồi. Lần này cho dù nhà họ Mộc có ra mặt cũng không thể mà đưa ông ta ra ngoài được. Ngụy Chiêu Dung đã quen với việc dựa dẫm con trai nên đứng ở bên cạnh và không nói gì. Cảnh Lâm Uy ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, rồi lơ đãng nhìn khắp căn phòng, mở miệng hỏi thẳng: Ân Nhạc Vi đâu? Hướng Thực và Ngụy Chiêu Dung đều ngạc nhiên, ánh mắt đặt ở trên người Ân Thiên Thiên, cho rằng cô tới thăm em gái. Nhưng mà trong lòng Hướng Thực biết rõ, thật ra quan hệ giữa cô và Ân Nhạc Vi không có tốt cho lắm. Anh nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Hai người lại tới thăm Nhạc Vi à? Hướng Thực theo bản năng hỏi ngược lại. Anh vẫn là không nghĩ rằng quan hệ giữa Ân Thiên Thiên và Ân Nhạc Vi lại tốt đến mức đó. Nhà chồng của cô vừa xảy ra chuyện, họ đã xuất hiện rồi. Chuyện này cho dù là đứa bé 2 tuổi cũng không tin. Cảnh Liệp Uy đứng dậy đối mặt với Hướng Thực, nhìn anh ta một lúc lâu, rồi nở nụ cười mỉa mai. Hướng Thực, có phải cậu bị mấy chuyện gần đây làm cho phát ngốc rồi đúng không? Chúng ta sẽ tới đây thăm Nhạc Vi à? Hướng Thực híp mắt lại, cố gắng đè nén cơn giận ở trong lòng. Giờ anh tuyệt đối không được chọc giận Cảnh Liêm Uy. Ai bảo anh ta là cậu ba nhà họ Cảnh? Hai người lại cùng cưới con gái nhà họ Ân chứ. Ở một góc độ nào đó, hai người vẫn là người một nhà. Mà người nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Nghĩ thông suốt mấy chuyện này, cơn giận trong lòng Hướng Thực đã tiêu tan đi không ít. Nhưng mà lúc nhìn Ân Thiên Thiên, sự thật dãy rủa trong đáy mắt hiện lên rất bất lực. Anh biết cô là cô con gái của Tô Nương, cũng biết ba của mẹ Cảnh Liêm Uy là do bà ta sát hại mà chết. Nhưng mà kể cả khi ly hôn rồi, hai người vẫn là luôn ở bên nhau. Anh biết chắc chắn cô không biết chuyện này, nhưng anh không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế. Cho nên giờ anh chỉ có thể án binh bất động. Cho dù là anh muốn động, cũng không có cách mà động được. Cô đi gọi mợ chủ xuống đây đi. Hướng Thực quay đầu nói với người giúp việc ở phía sau, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên chú ý tới ánh mắt của Hướng Thực khi nhìn mình, nhưng mà giờ cô chỉ thấy buồn nôn thôi. Trước đây anh ta không cần cô, cứ một mực muốn ở bên cạnh Ân Nhạc Vi, sao không thấy anh ta quyến luyến như thế? Ân Thiên Thiên cụp mắt, lặng lẽ uống sữa. Đến khi Ân Nhạc Vi đi xuống từ trong phòng ngủ, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén, ngay cả sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Ân Nhạc Vi vẫn chưa biết là xảy ra chuyện gì, còn tưởng là Hướng Thực có chuyện muốn tìm cô, nên là lười nhác muốn đi xuống lầu. Nhưng mà không ngờ vừa quay đầu đã thấy Ân Nhạc Vi và Cảnh Liêm Uy ngồi trong phòng khách, cả người cô ta nhất thời đông cứng lại. Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy, bọn họ tới đây làm gì? Là vì chuyện Diêm Vương lần trước ư? Sắc mặt của Ân Nhạc Vi tái nhợt đi, bước chân cũng chậm hơn. Sự thay đổi của cô ta dễ dàng đập vào trong mắt những người có mặt ở trong phòng khách. Ngụy Chiêu Dung và Hướng Thực đều nhìn cô ta nghi ngờ. Cảnh Liêm Uy thì nhếch miệng cười mỉa mai, còn Ân Thiên Thiên thì nhìn chằm chằm vào cô ta. Ân Nhạc Vi, suýt chút nữa cô ta đã hại chết cô, còn suýt bị làm nhục, mất đi đứa con ở trong bụng. Ân Thiên Thiên cho rằng trong thời gian dài như thế, cơn giận ở trong lòng cô đã sớm tiêu tan rồi. Nhưng mà giây phút nhìn thấy Ân Nhạc Vi, cô lại bùng lên lửa giận. Trên đời này không có người mẹ nào có thể nhẫn nhịn chuyện này. Người khác ra tay với con mình, cho dù là đứa bé chưa chào đời cũng vậy. Có lẽ đây là bản năng. Trong tang lễ Hướng Linh, tâm trạng của cô hơi rối loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng mình cần làm gì, nên cô cũng dùng ánh mắt để mà cảnh cáo cô ta. Nhưng giờ Ân Thiên Thiên bỗng có kích động, hận không thể bước tới cho cô ta mấy cái bạt tai, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại, ôm một bụng lửa giận, ngồi ở đó uống ngụm sữa. Ân Nhạc Vi chậm rãi đi tới phía sau Hướng Thực, cúi đầu mà không nói một lời. Anh ta liếc nhìn cô rồi mới xoay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Còn Cảnh Liêm Uy đi tới, không nói hai lời đã nhấc chân đạp vào đầu gối cô ta. Cơn đau lập tức làm cho cô ta không đứng vững mà ngã quỵ xuống. Một tiếng bịch nặng nề vang lên, làm mấy người ở trong phòng đều sửng sốt. Đau quá, Ân Nhạc Vi đau kêu lên theo bản năng muốn đứng dậy. Nếu cô dám đứng dậy, tôi chắc chắn ngày mai Hướng Vĩ sẽ tuyên bố phá sản. Câu nói này làm cho Hướng Thực ngơ ngác. Ngay cả Ngụy Chiêu Dung và những người giúp việc nhà họ Hướng cũng thế. Chỉ có mình Ân Nhạc Vi vẫn muốn đứng dậy theo bản năng. Trong tiềm thức của cô ta, nghĩ mình là người nhà họ Ân chứ không phải là người nhà họ Hướng. Cho dù cô ta đã gả qua đây một thời gian dài cũng không ngoại lệ. Ngụy Chiêu Dung và Hướng Thực đều phản ứng khá nhanh. Vừa thấy Ân Nhạc Vi muốn đứng dậy, cô ta đã đè bả vai của cô ta xuống, một tiếng bịch nặng nề vang lên. Ân Nhạc Vi đau đến mức nhe răng trợn mắt, mắt trực trào, ngẩng đầu nhìn Hướng Thực tủi thân, nhưng mà anh ta lại không hề quan tâm cô ta, mà chỉ nhìn Cảnh Liêm Uy ngạc nhiên, không dám tin hỏi. Cảnh Liêm Uy, là anh động tay động chân à? Cảnh Liêm Uy nở nụ cười mỉa mai, nhìn Hướng Thực nói, tôi không động tay động chân vào chuyện của ba cậu. Nhưng mà đúng lúc tôi biết một số chuyện, cũng đang muốn động tay động chân để mà nhắc nhở các người một chút. Cảnh Liêm Uy rất nhẹ nhàng, nhưng mà lại làm cho Hướng Thực phát điên. Anh ta bước tới muốn nắm cổ áo của anh hỏi tại sao, nhưng mà anh đâu để cho người ta dễ đối phó, dễ dàng né qua một bên, đồng thời mở miệng nói. Muốn biết tại sao tôi làm như thế, thì hỏi cô vợ tốt của cậu đi, xem cô ta đã làm những gì. Dứt lời, Ngụy Chiêu Dung và Hướng Thực đều cúi đầu nhìn Ân Nhạc Vi nghi ngờ. Còn cô ta thì vốn đang đau ở đầu gối mà lớn tiếng rên rỉ. Nhưng mà vừa nghe thấy câu nói này thì sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, càng ngậm chặt miệng không dám nói gì, ngay cả cơ thể cũng hơi run rẩy. Cô đã làm cái gì thế? Hướng Thực nhìn Ân Nhạc Vi tức giận, lạnh lùng hỏi. Nếu Ân Nhạc Vi thật sự làm những cái chuyện ngu xuẩn, chắc chắn anh ta sẽ hành hạ cô ta, thậm chí là sẽ dứt khoát đẩy cô ta ra khỏi nhà họ Hướng. Anh vốn đã hối hận khi cưới cô ta từ lâu rồi. Nếu vì cô ta mà đắc tội với Cảnh Liêm Uy, rồi dẫn đến kết cục như ngày hôm nay của nhà họ Hướng, anh thật sự sẽ thành tội nhân ở trong nhà này mất. Giờ chỉ cần nghĩ đến việc vì cưới người phụ nữ ngu xuẩn này mà làm ba mình ngồi tù, anh thật sự hận không thể giết chết Ân Nhạc Vi. Tôi... Ân Nhạc Vi ngước mắt, đôi môi run rẩy nhìn Hướng Thực, nhưng vẫn là không nói câu nào. Tôi... Cô nói không được có đúng không? Để tôi nói giúp cô. Cảnh Liêm Uy nhìn cô ta mỉa mai, rồi tùy ý mở miệng. Ân Nhạc Vi chê bai nhà họ Hướng nhỏ bé, căm ghét chị mình được gả vào nhà họ Cảnh, tìm mọi cách để cô ấy không được sống tốt, nên là đã hợp tác với người khác, đưa Ân Thiên Thiên tới tay của Diêm Vương, để cho họ móc sạch nội tạng của cô ấy, thậm chí là ngay cả đứa bé ở trong bụng cũng không buông tha. Dứt lời, Hướng Thực nhìn cô ta không dám tin, cô ta thế mà lại đưa Ân Thiên Thiên tới tay Diêm Vương, người đứng đầu tổ chức chuyên mua bán nội tạng lậu, sao cô ta có thể làm ra cái chuyện ác độc như thế? Những người có chút thân phận địa vị, nhất là giới thượng lưu trong thành phố T, đều biết cái tên Diêm Vương này. Ngay cả bà nội như là Ngụy Chiêu Dung cũng biết. Mặc dù bà không thích Ân Thiên Thiên, nhưng chắc chắn là bà không thể làm những cái chuyện như là đưa tới tay Diêm Vương. Nhạc Vi, cô thật sự làm chuyện này sao? Ngụy Chiêu Dung hỏi xong thì sực nhớ ra nói. Thảo nào gần đây, cô lại không dám đi ra ngoài. Chỉ cần nghe thấy tên Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên là cô sợ đến mức mặt trắng bệch. Hơn nữa, lúc nghe tin Ân Thiên Thiên bình yên trở về, cô lại có phản ứng khác thường như thế. Ân Nhạc Vi, vậy mà dám làm cái chuyện như thế, cô có từng nghĩ cho cái nhà họ Hướng chúng tôi hay không? Vừa nghĩ thông suốt mấy chuyện này, Ngụy Chiêu Dung như là phát điên lên, lao tới nắm tóc Ân Nhạc Vi, bắt đầu đánh cô ta tới tấp, miệng không ngừng mắng chửi. Ân Nhạc Vi, cô đúng là đồ sao chổi. Chính mình không có bản lĩnh còn muốn đi gieo vạ vào nhà chúng tôi. Nếu không phải cô làm ra mấy cái chuyện ngu xuẩn này, linh linh của tôi đâu phải chết trẻ. Giờ chồng tôi cũng đâu có phải ngồi tù, Hướng Vĩ cũng không xảy ra chuyện như thế. Chính là tiện nhân cô đã hại chết gia đình tôi rồi. Ngụy Chiêu Dung vừa nói vừa điên cuồng đấm đá lên người Ân Nhạc Vi, dáng vẻ rất tàn nhẫn. Còn Hướng Thực sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên đang ngồi trên sofa bên cạnh. Lúc này sự lạnh lẽo ở trong lòng anh mới tiêu tan một chút. Không biết cô là xảy ra chuyện gì, nhưng mà không ngờ lại là nguy hiểm như thế. Nội tạng người ư? Nếu cô thật sự xảy ra chuyện, như vậy anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, cũng sẽ không còn cơ hội cướp cô ấy về đây nữa. Nghĩ đến mấy chuyện này, Hướng Thực đã thấy tim mình lạnh lẽo, muốn đi tới hỏi thăm cô theo bản năng, nhưng lại bị Cảnh Liêm Uy chặn lại. Ánh mắt lạnh như băng, anh liền thu hồi bước chân. Giờ anh chỉ hy vọng Cảnh Liêm Uy sẽ nhẹ tay với Hướng Vĩ. Giữa công ty và Ân Thiên Thiên, chắc chắn anh vẫn là chọn công ty. Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nhìn Hướng Thực chất chứa vẻ mỉa mai. Cuối cùng thì Ân Nhạc Vi và Ngụy Chiêu Dung đánh đấm cũng nổi giận. Cô ta đứng thẳng lên, vươn tay đẩy bà ta ra, thậm chí là suýt chút nữa đẩy bà ta ngã xuống sàn, tức giận nói: "Ngụy Chiêu Dung, bà đủ rồi đó, bà tưởng tôi là con chó con mèo ở trong nhà họ Hướng ư? Giờ Hướng Vĩ đã thế rồi, vậy bà còn hung hăng như vậy làm cái gì? Bà thật sự không sợ nhà họ Ân chúng tôi sẽ không giúp nhà bà? Tôi có làm gì Ân Thiên Thiên thì cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến bà?" Ân Nhạc Vi đã bức ép đến nỗi nổi nóng rồi, cô ta mở miệng nói: "Tôi chính là muốn Ân Thiên Thiên chết đấy, không muốn thấy cô ta có cuộc sống tốt đấy. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể gả cho nhà họ Cảnh làm mợ ba, còn tôi chỉ có thể ở trong căn nhà nhỏ bé như thế này, cái nhà họ Hướng mốc nát này. Nếu các người có bản lĩnh so sánh với nhà họ Cảnh thì đừng để tôi ra ngoài bị người khác nói tôi là gả cho gia đình không tốt. Tôi không thích cô ta, tôi ghét cô ta đấy. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta, thậm chí là không muốn nhìn thấy đứa con trong bụng cô ta. Tôi muốn cả cô ta và con cô ta đều phải chết." Dứt lời, Ân Nhạc Vi chưa kịp tỉnh táo lại, đã bị Ân Thiên Thiên đang ngồi trên sofa bỗng xông tới tát mạnh vào trong mặt. Đây cũng là lần đầu tiên cô tát người khác, âm thanh chát chúa, rất vang dội. "Ân Nhạc Vi, nếu cô chê tôi sống quá tốt, tôi cũng không ngại tiến cô xuống địa ngục." Cái tát và lời nói tàn nhẫn này làm những người có mặt ở đây đều sừng sốt. Ân Thiên Thiên đứng trước mặt Ân Nhạc Vi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, bàn tay tát cô ta đã hơi tê rát. Có một số người đến chết vẫn không thay đổi, vậy thì cũng không ngại nhân lúc này. Mình đang có chỗ dựa, để cho người khác xử lý triệt để cô ta, để tránh sau này hối hận vì diệt cỏ, không diệt tận gốc. Lúc trước cô không hiểu, cũng không biết lợi dụng quyền lợi ở trong tay mình. Thậm chí là sau khi cô được gả vào nhà họ Cảnh, tiếng tăm lừng lẫy rồi, cô vẫn không thể học được cách dùng mấy từ nhà họ Cảnh để mà tranh giành cho mình một chút lợi ích. Nhưng mà người thì cuối cùng cũng sẽ trưởng thành. Lại chịu thiệt trên tay của Mộc Yên Nhiên và Ân Nhạc Vi, trong lòng cô cũng đã dồn nén bao nhiêu cảm xúc tức giận, thậm chí là có cảm giác như núi lửa sắp phun trào. Lúc trước đúng là do cô ngu ngốc, cứ cho rằng mình bao dung sẽ nhận được sự kính trọng của người khác. Nhưng mà cô đã bao dung suốt 23 năm trời, mãi cho đến năm 24. Nếu như những người đó thật sự không có ý định đó, vậy thì cô làm sao có thể đau khổ đến mức như thế này chứ? Một cô Ân Nhạc Vi, một Lý Mẫn, lại thêm một cô Mộc Yên Nhiên. Từng người một, nếu như có cơ hội, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho ai. Giống như những gì người khác đã nói cho cô, thừa lúc trong bụng cô đang có kim bài miễn tử, thì cứ việc ngang ngược, tùy ý một chút đi. Dù sao, có ai biết được chuyện của ngày mai sẽ như thế nào đâu chứ. Có lẽ do bị chèn ép quá lâu, có lẽ là đã bị chuyện của Diêm Vương lần này kích thích đến. Sau tang lễ của Hướng Linh, cô đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn có chút không giống bản thân lúc trước. Ân Thiên Thiên giơ tay đỡ cái bụng tròn xoe của chính mình, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại một chút. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới đi đến trước mặt Ân Nhạc Vi nói: "Ân Nhạc Vi, ở trong mắt cô, mạng người mà cô coi như cỏ rác, con người là thứ mà có thể tùy ý dẫm đạp như thế sao? Ở trong mắt cô, chỉ cần là người cô ghét thì đều đáng chết hay sao? Rốt cuộc cô có còn lương tri của con người hay không? Con của tôi mới có mấy tháng tuổi, sao cô lại có thể làm ra cái chuyện như thế hả? Từ trước đến giờ, điểm phát tiết cảm xúc đều như vậy. Lúc cô chưa tìm thấy nó, chuyện gì đều sẽ che giấu ở trong lòng, im lặng không nói. Nhưng mà chỉ cần tìm ra được nó rồi, thì cái gì cũng có thể nói ra được. Ân Thiên Thiên cũng như thế, nhưng mà trong lòng cô vẫn là rất rõ ràng, không thể nhắc đến mấy chữ nhà họ Mộc được. Ân Thiên Thiên, cô cũng dám đánh tôi hả? Ân Nhạc Vi không tin nổi, nhìn Ân Thiên Thiên. Đến giờ phút này cô ta vẫn còn chưa biết hành vi lúc trước của mình độc ác đến cỡ nào. Chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn Ân Thiên Thiên, muốn xông lên đánh cô, trong miệng lại cứ lẩm bẩm: "Sao nào? Tôi không thích chị đó, không thích con chị đó. Tôi luôn cầu mong tốt nhất là chị chết thảm vào. Tôi muốn chị không thể nào sinh đứa bé kia ra được. Tôi muốn chị cả đời này phải..." Bốp! Ân Nhạc Vi còn chưa nói xong, Ân Thiên Thiên lại giơ tay lên tát thêm một cái nữa. Một cái tát thật mạnh, làm cho má của Ân Nhạc Vi lập tức sưng vù, nhìn rất đáng sợ. Mà ngay lúc cô ta vừa tiến lên, Cảnh Liêm Uy đã bước lên túm chặt lấy cánh tay của Ân Nhạc Vi, làm cô ta hoàn toàn không còn có cách nào mà phản kháng, chỉ có thể quỳ yên chịu trận cho Ân Thiên Thiên đánh. Ân Nhạc Vi, Ân Thiên Thiên sắp bị chọc tức điên rồi. Giờ đứa con là vô giá của đời cô nhất, làm sao mà có thể nghe lọt tai những cái lời này cơ chứ? Cô giận dữ giống to: "Ân Nhạc Vi, nếu như cô cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ làm cho cô nếm thử cảm giác trắng tay." "Tôi khinh Ân Thiên Thiên, chỉ dựa vào chị à? Cái thứ như cô làm ăn được cái gì? Nếu như không có Cảnh Liêm Uy, chị có bản lĩnh làm gì hả?" Ân Nhạc Vi không phục gào lên. Ân Thiên Thiên nghe thấy lời này thì cong môi cười: "Ân Nhạc Vi, bản lĩnh lớn nhất của tôi chính là gả cho Cảnh Liêm Uy. Nếu như cô có giỏi thì cứ thử làm tôi trắng tay thử xem." Nói xong, Ân Thiên Thiên đứng lên ở trước mặt Ân Nhạc Vi, mặt lạnh lùng nói: "Tôi vốn không muốn so đo với cô quá nhiều, nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy hai chúng ta nên thanh toán một chút nợ cũ cho rõ ràng thì tốt hơn." Bốp! Cái tát thứ nhất rơi xuống, Ân Thiên Thiên nói: "Ân Nhạc Vi, đây là lúc trước cô cướp đi bạn trai của tôi." Bốp! Cái tát thứ hai rơi xuống, Ân Thiên Thiên nói: "Ân Nhạc Vi, đây là lúc trước cô không biết xấu hổ, dám dụ dỗ chồng của tôi." Bốp! Cái tát thứ ba rơi xuống, Ân Thiên Thiên nói: "Ân Nhạc Vi, đây là lúc trước cô tự tay giết chết con của cô, rồi đổ oan cho tôi." Bốp! Cái tát thứ tư rơi xuống, Ân Thiên Thiên nói: "Ân Nhạc Vi, đây là lúc trước cô đã hại tôi." Bốn cái tát này cũng coi như là quá rõ ràng, nhưng mà tất cả mọi chuyện cũng coi như là nói xong. Ân Thiên Thiên đánh đến khi lòng bàn tay đã tê rần mới dừng lại, sau đó khinh bỉ nhìn cô ta mở miệng nói: "Ân Nhạc Vi, nợ nần giữa chúng ta không phải chỉ có chút này. Chuyện giám đốc Trương, luận văn tốt nghiệp, tất cả những chuyện tôi đều nhớ rất rõ ràng.